Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Không muốn ngươi. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Rốt cuộc đã tới. Thấy xa xa tình hình đô thành trước ngay tức thì náo nhiệt. Không riêng gì người dân trông mong ngóng trông, liền liền ba đại long vương cũng là sâu đậm thở một hơi. Chiến trận, mặt mũi cái gì nên cho đều cho. Tiếp theo liền xem Chu Thiên Tử chất lượng có nhiều ít. Nếu như chất lượng đủ, sau này Đại Chu Hoàng Thành đem sẽ trở thành là long tộc bằng hữu. Nhưng nếu là chưa đủ, vậy cũng chỉ có và Khương Tiểu Bạch ngang hàng dạng đối đãi. Nghĩ ngợi gian, Chu Thiên Tử đến, chỉ nghe được một tiếng dài số. Thừa tướng rùa đội ngũ đã lăng không đi tới nơi cửa thành. Ừ, Bạch Khởi, nghênh đón đội ngũ phía sau. Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ theo đuổi tâm tư của mình. Bọn họ muốn xem bây giờ Chu Thiên Tử thành hình dáng gì. Nhưng mà thấy đội ngũ phía trước nhất hai người tộc người bề tôi lúc. Nhất thời nhíu mày, hắn không là theo chân cái đó thân vân hoàn toàn biến mất sao? Làm sao bỗng nhiên lại trà trộn ở Đại Chu Hoàng Thành trong đội ngũ? Lại ngẩng đầu, Cơ Huyền đã đi xuống xe đuổi đi. Thân vân, làm sao có thể? Nhìn Cơ Huyền, hai người đầu óc ngay tức thì có loại chuyển không được cảm giác. Giờ phút này bọn họ cũng có mấy trăm năm đạo hạnh. Một mắt là có thể nhận ra cái này Chu Thiên Tử chính là ban đầu thân vân. Vô luận là khi thế vẫn là cái gì cũng giống nhau như đúc. Thân vân chính là Chu Thiên Tử. Thảo nào Việt Quốc chuyến đi sau đó, lại cũng không tìm được tung tích của hắn. Lần đầu tiên, Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ còn có Tống Tương Công ba người ánh mắt đụng vào nhau. Không nói cái này ba người như thế nào, xuống long đuổi đi sau Cơ Huyền nhìn trước mắt chiến trận cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Mà là nhàn nhạt hướng về phía Đông Hải Long Vương chắp tay. Gặp qua Long Vương, bên này, Long Vương trong mắt tinh mang chớp mắt, cũng là đáp lễ, gặp qua Thiên Tử, như vậy, mới thứ vừa đối mặt, Cơ Huyền và Khương Tiểu Bạch đám người biểu hiện cao thấp liền phán. Không có nịnh hót, không có a dua nịnh nọt. Giờ phút này Cơ Huyền tựa như thành tộc người tôn quý nhất tồn tại cùng long tộc không thể nghi ngờ. Là ngồi ngang hàng, Thiên Tử khí độ tốt. Đông Hải Long Vương nghiêm sắc mặt, thầm nghĩ, cái này Chu Thiên Tử quả nhiên không đơn giản. Đạo hạnh có năm 2000 không nói khí độ cũng là bất phàm. Tuyệt không phải người thường. Nếu như tiểu long nữ có thể cùng hắn kết duyên không thể tốt hơn nữa. Long Vương khách khí, nghe vậy, Cơ Huyền cười nhạt, Thiên Tử, vị này là ta tam đệ, Tây Hải Long Vương, ngắn ngủi làm lễ, Đông Hải Long Vương bắt đầu cho Cơ Huyền nhất nhất giới thiệu nổi lên nghênh đón trong đội ngũ mỏi. Người, gặp qua Thiên Tử, gặp qua Tây Hải Long Vương, Cơ Huyền gật đầu, đáp lễ, đây là Bắc Hải Long Vương, bổn vương tứ đệ. Ngoặc kép, đây là thân công báo, chính là Quắc Quốc đứng đầu. Thân công báo bái kiến Thiên Tử, nhưng mà giới thiệu đến thân công báo nơi này thời điểm. Hắn biểu hiện cái này làm cho mấy đại long vương lần nữa mở rộng tầm mắt. Mấy đại long vương là thật không nghĩ tới thân công báo một cái nắm giữ 180 cái chánh. Thần vị phong thần người cũng sẽ cho Cơ Huyền thi lễ. Vốn là còn nghĩ thân công báo sẽ không phục. Cố ý khơi mào rắc rối. Sau đó có thể nhân cơ hội xem Chu Thiên Tử thực lực chân thật. Kết quả lại là khác có bất chắc. Đối với lần này, thừa tướng rùa đã sớm chết lặng. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Phỏng đoán cái này thân công báo đã sớm biết rồi đạo đức thiên tôn chuyển thế sự việc. Cho nên mới sẽ đối với Chu Thiên Tử khách khí như vậy. Ngoặc kép, giới thiệu xong thân công báo, Đông Hải Long Vương đem Cơ Huyền dẫn tới tiểu long nữ cùng Tây Thi ở địa phương đó. nàng chính là bổn vương con gái yêu, cũng là lần này chiêu hôn, giới thiệu tới nơi này. Đông Hải Long Vương cố ý hơn dừng lại một chút, nào ngờ, thời khắc này Cơ Huyền thấy Tây Thi cũng ở nơi đây. Sững sốt một chút, lông mày nhướng lên, bất quá rất nhanh thần sắc khôi phục bình thường. Tây Thi cũng là như vậy, há miệng ngôn ngữ, cuối cùng vậy nhịn xuống. À, gặp qua công chúa điện hạ. Tỉnh hồn, hướng về phía tiểu long nữ lễ phép cười một tiếng. Cơ Huyền liền muốn đi theo Long Vương đi ra. Đáng tiếc, tiểu long nữ là giờ khắc này tính toán thời gian rất dài. Làm sao có thể tùy tiện thả qua Cơ Huyền? Thiên tử dừng bước. Ừ, nghe vậy, Đông Hải Long Vương trong lòng vui mừng. Thầm nói con gái mình quả nhiên mở mang trí tuệ. Không có điểm trắng rút. Thậm chí, vì cho con gái mình sáng tạo cơ hội, hắn cũng không có giới thiệu Tây Thi. Bởi vì Tây Thi cũng là cô gái tuyệt sắc. Con gái mình ở nàng trước mặt một chút ưu thế cũng không có. Công chúa chuyện gì? Cơ Huyền xoay người, nhưng là lặng lẽ cho Tây Thi lộ một cái lúng túng nụ cười. Bệ hạ nhất định là lần đầu tới Đông Hải bên người định thiếu một cái hướng đạo. Đợi trở lại Long Cung sau đó, liền do ta mang bệ hạ đi chung quanh một chút. Tiểu Long Nữ nói ra mình chú tâm lời chuẩn bị xong tiếng nói. Vì cho Tây Thi trả thù, nàng bước đầu tiên liền là muốn nghĩ đủ phương cách thành là Chu Thiên Tử phi tử. Không cần, nhưng mà một khắc sau Cơ Huyền lời nói xuất khẩu thời điểm. Tiểu Long Nữ sắc mặt ngay tức thì cứng đờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Cơ Huyền sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Tại sao? Cô đã có thí sinh. Ta xem công chúa bên cạnh vị tiên tử này liền rất tốt. Không bằng để cho nàng cùng cô du lịch Đông Hải. Cơ Huyền cười nhạt, nhìn như tùy ý. Thực thì sớm có dự mưu. Không có biện pháp. Mình phi tử ở chỗ này. Không để cho nàng cùng. Chẳng lẽ còn muốn tìm người khác? Tây Thi tỉ tỉ, tiểu long nữ ứng phó không kịp, không biết nên như thế nào tiếp cha. Công chúa dẫu sao là chiêu thân người, vẫn là lưu lại ở trong khuê phòng tương đối khá, miễn được tương lai chồng có ý kiến. Một khắc sau Cơ Huyền thần sắc cực kỳ nghiêm túc, ngươi lại là một cái búa nện, để cho tiểu long nữ bất ngờ không kịp đề phòng. Tây Thi nguyên bản thần sắc khẩn trương. Có thể nghe được Cơ Huyền như vậy lời nói, treo lòng nhất thời buông xuống, ngẩng đầu lại nhìn về phía Cơ Huyền, trong mắt tràn đầy đều là ngọt ngào. Vậy nếu không như vậy, ta và Tây Thi tỉ tỉ cùng nhau, thật không cần. Cơ Huyền lần nữa hủy bỏ lắc đầu, hụ hụ hụ, bên này, thấy bầu không khí có chút lúng túng, Đông Hải Long Vương vội vàng đi tới, thiên tử. Bên kia còn có mấy cái nước chư hầu đứng đầu. Không biết thiên tử phải chăng gặp qua. Dứt lời, hắn liền thì phải cầm Cơ Huyền dẫn tới Khương Tiểu Bạch đám người trước mặt. Nhưng mà, Đông Hải Long Vương nói mới lên tiếng nửa đoạn. Trong ánh mắt bỗng nhiên nhiều một vẻ tức giận. Nguyên lai mới vừa vẫn còn ở nơi này Khương Tiểu Bạch. Trọng Nhĩ, Tống Tương Công ba người lại là nhất tề mất tung ảnh. Chẳng biết đi đâu, bọn họ người đâu, nhíu mày, Long Vương nắm thật chặt quả đấm. Không thể nghi ngờ, ở hắn xem ra, cái này ba người chính là đang gây hấn với Long tộc uy nghiêm. Bên này, Tiểu Long sao sao mưu không có được như ý. Thiên giới, Bích Du cung chỗ sâu một ngôi đại điện bên trong. Một người cánh tay đạo bộ Kim Cô đạo nhân nghe xong đệ tử bẩm báo. Trên mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Đạo đức thiên tôn, ngươi đường đường sư tổ cấp bậc tồn tại, lại chém chết một cái đạo hạnh mới vừa tròn 5.000 năm tam đại đệ tử. Có còn hay không đại sư bá khí độ nên có? Không sai, vị này đạo nhân không phải người khác, chính là thông thiên giáo chủ đệ tử thân truyền Kim Cô Tiên. Cũng là Tả Ô sư tôn, ngươi. Đi xem Tả Ô có hay không leo lên phong thánh bia. Hận hận tự nói, Kim Cô Tiên kêu tới một cái đệ tử thân truyền. Dạ, sư tôn, đệ tử lĩnh mệnh đi. Nếu như Tả Ô leo lên phong thánh bia thì thôi. Nếu là không có, vậy thì không trách ta Kim Cô Tiên không khách khí. Đệ tử sau khi đi, Kim Cô Tiên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.